Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 6, Huy Hoàng cùng Vinh Quang. Ngày mới sáng lên, đi vào Eskin trang viên bắt đầu làm việc làm công Nhật nô bộc. Phát ra tiếng thét chói tai chấn động toàn thành. Trong thành đội cảnh vệ rất mau tới đến rồi hiện trường. Đồng thời rất nhanh thông chi chú quân. Bởi vì tràng diện quá mức hung tàn, quý tộc cũng không phải không có chút nào sức đề kháng cừu non. Bọn hắn có nhiều tư nguyên hơn cung cấp cách đấu ra. Eswin gia tộc cũng là trong thành nổi danh quý tộc. Loại này kích thước đồ sát, đồng thời không có làm ra cái gì tiếng vang, đã không phải là đội cảnh vệ có thể giải quyết. Trang viên nhân thủ ẩm thực đều là phân lượt tiến hành. Liền đầu bếp đều muốn đi theo đổi, dùng nước cũng không chỉ một điểm, lớn như vậy trang viên, không tồn tại hạ độc khả năng. Hiện trường đó có thể thấy được rất nhiều vật lộn dấu vết, nhưng đều rất ngắn ngủi, các hung thủ thực lực rất mạnh. Hai cái nhân viên cảnh sát liếc nhau, sau đó đồng thời cúi đầu, ai cũng biết sự tình không đơn giản, có loại thực lực này đoàn thể. Đi qua nghiêm túc, loại bỏ cùng lấy chứng, kỳ thật rất dễ dàng điều tra ra, nhưng là chỉ cần hơi có chút lịch duyệt người đều biết. Đây chính là một bãi vũng nước đục, dính vào, nói không chừng lúc nào liền sẽ tao ngộ, ác ôn, tập kích bỏ mình. Bởi vậy tại liếc nhau về sau, hai người lập tức lại bắt đầu thu thập chứng cớ làm việc. Chỉ bất quá rõ ràng qua loa rất nhiều. Một chút có điểm đáng ngờ địa phương đều vút qua, tỉ như cái kia đạo vết kiếm quá mức sắc bén, không giống như là phổ thông khí giới có thể làm được. Lại tỉ như trang viên quý tộc bồi dưỡng cách đấu ra trong tay có một chút phá toái hàng dệt. Những cái này điểm đáng ngờ, đội cảnh vệ ghi tạc trong lòng, nhưng đều không có nói ra, ngược lại hơi làm một chút che giấu. Người thông minh mới có thể tại đội cảnh vệ lẫn vào. Rất nhanh quân đội lấy lục soát hung thủ danh nghĩa tạm thời phong thành. Cư dân phần lớn trở lại nhà của mình chờ điều tra. Mà ở cửa thành một cái đội xe lặng lẽ ra khỏi thành. Xem ra Eldrick còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ à. Negeri đứng ở chỗ cao, nhìn lấy đây hết thảy. Đối với bọn họ hành vi hắn biết rõ. Mua bán quân giới, bạo lợi nhưng là rơi đầu sự tình. Nếu như Eldrick còn duy trì trạng thái toàn thịnh, như vậy cái này mới Royal Vương quốc hoàn toàn sẽ không biến thành dạng này. Bất quá nghĩ đến cũng là Eldrick lực lượng bắt nguồn từ mạt thần quyền hành. Bắt nguồn từ hỏa diễm thời đại. Hỏa hiếm thời đại kết thúc. Thế giới quy tắc phát sinh biến thiên. Tự thân lực lượng nhất định phản phệ. Eldrick sống sót đều tính là vận khí tốt, hiện tại đoán chừng cũng ở vào nằm thi trạng thái, giúp đỡ Royer người trùng kiến vương quốc đã là cực hạn. Muốn hướng đi qua như thế chi phối một quốc gia chỉ sợ lực có chưa đến. Sau đó Negeri ánh mắt liền rơi vào trung tâm thành phố trên tòa thần miếu kia. Chính là thần chủ Eldrick thần miếu, muốn đến theo thế giới quy tắc biến thiên. Eldrick đã trải qua không cách nào chỉ bằng vào tín nhiệm đến thu hoạch quốc dân lực lượng ủng hộ. Thế là hắn cải biến phương pháp, lựa chọn mượn nhờ tín ngưỡng chi đạo. Bên trong thành phân loạn rất nhanh dừng lại. Phong thành hành vi, tại đám kia quân giới ra khỏi thành về sau không bao lâu liền kết thúc. Hung thủ cũng rất nhanh xác định là một đám sơn tặc. Bọn hắn ban đêm chui vào trong thành. Cực kỳ tàn nhẫn sát hại quý tộc Eskin một nhà. Quân đội ngay lập tức sẽ phái người tiêu diệt toàn bộ. Nhưng đáng nhắc tới chính là Eskin một nhà tiểu nhi tử Aham Eskin tối hôm qua rời nhà bên ngoài. May mắn trốn khỏi một kiếp. Mặc dù người nhìn qua sợ choáng váng. Nhưng là căn cứ quý tộc quy tắc. Thân là dòng độc đinh hắn trong nháy mắt kế thừa Eskin một nhà tước vị. Trở thành Eskin Nam Tước, thành chủ Duran tự thân vì nó tiến hành kế thừa nghi thức. Các ngươi là thế nào làm việc? Duran vỗ bàn giận dữ hét. Hắn chế định kế hoạch hết sức nghiêm mật. Erham ban đêm ra đi tầm hoan tác nhạc. Sớm đã có người chờ lấy hắn cho hắn một đao. Chỉ là hôm nay lại kỳ quái sống lại. Hiện tại đã trải qua không thích hợp động thủ. Dù sao một mình hắn cũng làm không ra hoa dạng gì. Duran nhìn lấy ngồi quỳ chân tại phía trước bàn. Người, lạnh xuống thanh âm nói ra. Về phần ngươi, làm việc bất lợi bản thân xuống dưới lãnh phạt. Qua một thời gian ngắn cho ngươi thêm một cơ hội. Đúng, người kia toàn thân run rẩy hướng về bên ngoài thối lui. Lúc này một đứa bé trai dẫn theo một cái kiếm gỗ chạy vào. Cực kỳ cố gắng duy trì tự thân không kiêu ngạo. Nhưng lại ngẩng lên cái đầu nhỏ một bộ ngươi mau tới khen ta biểu lộ nói ra. Phụ thân đại nhân, ta hôm nay luyện 20 khắp kiếm pháp. Ta lợi hại hay không? Thật lợi hại, tiểu Paris của ta. Duran thu hồi trên mặt lạnh lùng. Đem tiểu nam hài ôm vào trong ngực. Vội vàng khích lệ nói. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trong đầu của hắn hiện lên Eskin một nhà cỗ kia ấu tiểu thi thể. Hơi khẽ giật mình về sau Duran cười nói ra. Nếu tiểu Paris cố gắng như vậy phụ thân cho ngươi một cái ban thưởng. Mấy người mấy ngày, ta lại vì ngươi tiến hành một lần tẩy lễ. Ngươi liền có thể rèn luyện đoán cốt pháp, trở thành một vĩ đại cách đấu gia. Thế nào, thật vậy chăng? Phụ thân đại nhân quá tốt rồi. Tiểu Nam Hài vui vẻ nói ra, ôm lấy Duran dùng sức nũng nịu. Ha ha ha, Duran cũng đi theo phá lên cười, đem trong đầu cỗ kia ấu tiểu thi thể quên, vì gia tộc huy hoàng, vì mình hài tử, hết thảy đều là đáng giá. Một bên khác, Ca Thốp ánh mắt rơi vào phủ thành chủ bên trên. Thân là đổ nát quý tộc, trong nhà đại bộ phận có thể vật bán tất cả. Còn dư lại trừ tri thức đã không có những vật khác. Quỷ nhân nghi thức là bọn hắn dơ gớt ra xoay mình cơ hội duy nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Những người đó rời đi về sau trực tiếp ra khỏi thành. Mà ở tại ban đêm để phần lớn người ra khỏi thành. Không có thành chủ tham dự là không thể nào. Ca Thốp nhớ tới tối hôm qua thu thập một chút tin tức. Tăng thêm hôm nay quân đội một chút phản ứng. Đối với Eskin ra huyết án hung thủ. Hắn đã có mục tiêu, cái này phía sau nhất định là có bẩn thỉu giao dịch. Nhưng là thì tính sao? Ta chỉ cần sinh mệnh chi tuyền. Hắn cũng không phải đội cảnh vệ. Mục tiêu hoài nghi, sẽ không cần chứng cứ. Sinh mệnh chi tuyền chỉ có một phần. Bể nát sinh mệnh chi tuyền cũng chỉ đủ một người sử dụng. Bởi vậy hắn nhất định phải thu hoạch được khối kia thần chi di cốt. Bởi vậy phải dùng chút thủ đoạn, thành chủ gia con trai độc nhất mới là thành chủ lớn nhất uy hiếp. Chỉ cần bắt được hắn, lấy hắn làm uy hiếp, liền có thể hỏi ra sinh mệnh chi tuyền hạ lạc, nhưng là đối phương bên người nhất định đi theo cách đấu gia bảo hộ. Ngưng tụ chiến đấu lòng cách, đấu gia, người sở hữu siêu phàm lực lượng, Ca Thốp cứ việc mỗi ngày rèn luyện. Nhưng là xương của hắn tư cũng không tốt, tăng thêm không có tài nguyên, muốn đem người rèn luyện đến cực hạn sau đó trở thành cách đấu gia căn bản không có khả năng. Đoán cốt pháp là muốn thay máu, tài nguyên theo không kịp, sẽ chỉ lưu lại mầm bệnh, bởi vậy coi như đoán cốt pháp cũng không khan hiếm, bình dân bên trong cũng cực ít xuất hiện cách đấu gia. Bình dân muốn trở thành cách đấu gia chỉ có hai con đường. Hoặc là gia nhập quân đội, hoặc là trở thành quý tộc chó. Trừ cái đó ra, cái khác trở thành cách đấu gia bình dân. Con đường của bọn hắn căn bản là không có cách phục chế. Hoặc là vận khí cứt chó nhặt được bảo vật gì. Hoặc là thiên phú xương tư cực giai thân thể tiên thiên trội hơn thường nhân. Ta phải có cái hoàn toàn kế hoạch. Khi lấy được sinh mệnh chi tuyền về sau, còn không thể liên lụy đến Zergus gia. Ca Thốp dần dần hạ quyết tâm, vì Zergus gia tộc vinh quang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.